Trùng sinh ta để lại thư hòa ly. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Bầu không khí dường như đã bị đóng băng cứng đờ trong chốc lát bởi lời nói này. Tống Nghệ Hề thẫn người ra, sắc mặt tái nhợt đi. Nàng đương nhiên biết lần đầu bản thân nấu ăn không khéo léo như thức ăn mua ngoài, nhưng y cũng không nên nói đây là đồ ăn cho chó. Nha hoàn bên cạnh liền thấy bất bình, đây đều là thức ăn công chúa tự tay nấu. Lần này đến lượt Lâm Thụy Hiên đơ người ra, y không dám tin nhìn về phía Tống Nghệ Hề, giọng điệu cũng dịu đi mấy phần. Xin công chúa thứ tội. Sự xấu hổ khiến Tống Nghệ Hề không nói nên lời. Một lúc sau, nàng mới mở lời tự giễu. Không sao, là do ta làm không tốt. Không trách phò mã. Những lời vừa nói ra này, trong lòng Lâm Thụy Hiên càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Y nhìn chằm chằm Tống Nghệ Hề một lúc, y lại chắp tay cung kính. Nếu đã như vậy, thân vẫn còn việc cần xử lý. Xin lui về thư phòng trước. Vừa nói xong y đã xoay người rời đi. Đêm đó, y cũng không quay về phòng ngủ. Tống Nghệ Hề một thân một mình trên giường. Lần đầu tiên nàng hoài nghi bản thân nàng liệu có thể thay đổi được y. Ngày tiếp theo, sắc trời sáng nhẹ, Lâm Thụy Hiên đi đến võ đài. Mặc dù bị hoàng đế giáng chức tướng quân vì làm phò mã không được nắm thực quyền trong tay, nhưng Lâm Thụy Hiên chưa bao giờ từ bỏ thói quen luyện võ. Đến khi cả người y ướt đẫm mồ hôi trở về thì đã là giờ mão một khắc. Vừa vào chính điện, lại gặp Tống Nghệ Hề đang đi tới. Phu quân, chàng về rồi. Lâm Thụy Hiên vô thức lùi lại một bước. Người y mồ hôi nhễ nhại. Đây lại là điều mà Tống Nghệ Hề ghét nhất. Nhưng hôm nay, Tống Nghệ Hề lại không mặt nhăn mày nhó. Lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho y. Lâm Thụy Hiên khựng lại. Thần tự làm được, mệt rồi đúng không? Nghe nói chàng thích ăn đồ ngọt. Ta đặc biệt tìm người học cách làm cho chàng. Nếm thử đi. Tống Nghệ Hề gắp một miếng bánh đưa tới. Lâm Thụy Hiên nhìn xuống tay nàng. Ánh nắng ban mai đã chiếu lên đôi má hồng hào xinh đẹp của Tống Nghệ Hề. Hệt như một quả đào mọng nước, hấp dẫn đến mê người. Cổ họng Lâm Thụy Hiên hơi nghẹn lại. Đối mặt với ánh mắt chân thành đầy hy vọng đó của nàng, y ngồi xuống, đa tạ công chúa. Hai người cùng nhau dùng xong bữa sáng. Tống Nghệ Hề tiễn Lâm Thụy Hiên ra khỏi cửa không lâu, đường muội Sương Nguyệt quận chúa đã tìm đến cửa. Công chúa, đi, muội dẫn tỷ đi xem náo nhiệt này. Không kịp cho Tống Nghệ Hề cơ hội từ chối, Sương Nguyệt đã kéo nàng rời đi. Nửa canh giờ sau, xe ngựa của phủ công chúa đang dừng lại tại một địa điểm phồn hoa náo nhiệt nhất toàn thành Nhã Phong Các. Trong Nhã Phong Các, thú vui tao nhã hay cờ B, A, C đều có đủ. Kẻ bước vào chốn này đều là cường hào phú quý. Sương Nguyệt quen đường quen lối dẫn nàng vào trong. Công chúa Nghệ Hề, quận chúa Sương Nguyệt mời vào kim tọa, cách chương.